mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, bệnh viện 1, hiện tại trong bệnh viện, trừ bỏ tang thi giống lên một tiếng cùng chúng nó va chạm đến này nọ rơi xuống ở thanh âm lại vô khác. Từng nhân khí bắt đầu khởi động ầm ĩ, hiện tại liên một điểm nhân khí đều không có, lãnh băng băng. Thậm chí còn có điểm âm trầm ni bọn họ đệ một mục tiêu chính là dược vật. Bởi vì hiệu thuốc ngay tại lầu một trong đại đường. Bất quá hiệu thuốc ngoại bồi hồi 10 đến chỉ tang thi. Hiệu thuốc bên trong cũng có 2 cái. Bên trong kia chỉ tang thi sinh tiền hẳn là trách nhiệm dược sư. Biến thành tang thi sau không có ý thức cho nên không hiểu thế nào mở cửa xuất ra. Vì thế ngay tại hiệu thuốc lý chung quanh hành tàu. Đem bên trong rất nhiều dược phẩm cấp tràng phiên ở, làm hỏng rồi không ít, Trương Duyệt đoàn người vừa xuất hiện, chúng nó nghe thấy được nhân loại mùi rất muốn đi phốc cắn cái ăn. Nhưng là lại ra không được liền ở bên trong không ngừng đối với hơn phân nửa nhân cao cửa sổ va. Chạm cùng khàn giọng gào thét, vì không kéo dài thời gian, đại gia cùng nhau phối hợp đánh chết tang thi, trước khống sau sát. Rất nhanh liền đem bên ngoài kia hơn 10 chỉ tang thi cấp giết chết. Tiếp Trương Duyệt trực tiếp lý hiệu thuốc lý kia 2 cái tang thi đóng băng trụ. Thẩm Nhiên trở ra cầm tam giác giản cấp tốc gõ 2 hạ. Kia 2 cái tang thi liền não mái treo vẩy ra ngã xuống đất bất động. Đoàn người vào hiệu thuốc, này không điệu cũng không hư hao dược bị Thẩm Nhiên cùng Trương Duyệt đều thu vào không gian. Mà rơi trên mặt đất cũng bị khác năm nhân cấp tốc nhặt lên đến. Chọn chọn nhặt nhặt đem không phá hư điệu cất vào trong gói to lại giao cho Thẩm Nhiên thu được. Không gian đi, bận việc hơn 10 phần chung rốt cục đem bên trong dược thu không sai biệt lắm. Chỉ để lại nhất tiểu bộ phận, nhưng là lúc đi ra lại tới nữa một đám tang thi. Cẩn thận! Có tang thi, trước hết xuất ra Thẩm Nhiên cấp dẫn đầu phía trước kia chỉ tang thi nhất kích. Lại bổ một cước, bắt nó đánh lui sau vài bước, đem mặt sau tới được tang thi cản một chút. Lúc này Trương Duyệt cũng đã xuất ra, nhìn đến vừa đứng vững chân tang thi lại hướng bọn họ đánh tới thời điểm. Hướng tới đối phương dưới chân sử cái đóng băng kỹ năng đi qua. Ngay sau đó những người khác cũng đã toàn bộ xuất ra. Đồng dạng đem sở hữu có chứa khống chế kỹ năng tất cả đều sử xuất ra. Tang thi đàn bị khống chế được trừ bỏ không cam lòng thét lên. Nửa khắc hơn hội vô pháp nhúc nhích xuất ra. Thẩm Nhiên thừa dịp giờ phút này cấp tốc lắc mình đến tang thi đàn bên trong. Mỗi một đánh sẽ gặp có một cái tang thi đầu. Giống sao lạn dưa hấu giống nhau. Sau đó ngã xuống đất không dậy nổi. Này đó tang thi đàn toàn bộ bị đánh chết hoàn bất quá tài vài phút mà thôi. Tương đối tốn thời gian gian là đêm này đó tang thi thể toàn bộ đốt cháy. Vì tránh cho phát sinh hỏa hoạn, nơi này rất là hoa điểm thời gian cùng tâm tư. Thẩm Nhiên nhìn thoáng qua chung quanh, xác định không có gì tình huống sau nói. Đi thôi, kế tiếp chúng ta đi đem nơi này chữa bệnh dụng cụ cùng khí giới đều thu đi, mấy thứ này cùng đồ ăn. Cùng dược vật không giống với, nếu không có chỉ lệnh phòng chừng không có người đến thu thập. Hơn nữa này nọ đại vườn nặng, muốn nhận tập cũng không dễ dàng mang đi, nhưng là hiện tại các nơi cơ bản còn đang khẩn trương gia tốc kiến thiết chung. Mặt trên nhân nửa khắc hơn có phải hay không nghĩ đến điểm này. Đợi đến bọn họ đem căn cứ hoàn toàn kiến tốt lắm lại nhớ tới đến. Lại phái nhân xuất ra thu thập kia tốt dài một đoạn thời gian. Nhưng là mấy thứ này không sớm chút mang đi. Nếu như bị tang thi phá hủy, cuối cùng có thể hoàn toàn tồn lưu lại không biết còn có thể có bao nhiêu. Nhưng là mấy thứ này nếu hỏng rồi không có, muốn tái sản xuất cũng không dễ dàng như vậy chuyện. Đã như vậy, hắn là sẽ không khách khí đem vài thứ kia toàn bộ đều thu đi. Mọi người lại thật cẩn thận bắt đầu hướng trị liệu cùng kiểm tra khu vực đi qua. Trên đường ngẫu nhiên có 1-2 chỉ tang thi phát hiện bọn họ. Bất quá rất nhanh liền bị giết chết cùng đốt thành bụi. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.